truyện cổ tích Việt Nam. Nguồn nước trên sa mạc. Ngày xưa ngày xưa, tại một ngôi làng xa xôi, có hai người thợ thủ công lành nghề tên là James và Alex. Họ là đôi bạn tốt và rất yêu thích nặng những đồ mỹ nghệ từ bùn. Họ làm ra những thứ đồ chơi, nồi, chảo, bộ đồ ăn dao, đĩa và nhiều thứ khác nữa. Tuy nhiên, vì đây là một ngôi làng nhỏ, nên James và Alex kiếm được rất ít tiền từ công việc của họ. Dân làng không có đủ tiền để trả. Nhưng James và Alex chưa từng phàn nàn điều gì. Thật vậy, họ chưa từng nói ra. Nè James, hãy học cách tập trung làm việc một lúc. Anh phải biết thế mạnh của mình là gì. Khi anh biết mình mất bao lâu để hoàn thành một đồ vật, anh có thể đưa ra ngày hẹn gửi hàng cho khách hàng tiếp theo. Không, tôi ổn mà. Tôi có thể làm được việc này. Chúng ta cần làm thêm nhiều đồ vật để kiếm được nhiều tiền hơn. Ngay khi hoàn thành xong công việc trễ hẹn ngày hôm qua, tôi sẽ bắt đầu với những đơn hàng mới của hôm nay. Tôi hiểu nỗi lo lắng của anh bạn à. Nhưng làm sao mà điều đó xảy ra được nếu như anh không trả hàng đúng hẹn chứ? Anh đang làm tôi căng thẳng đó. Tôi sẽ xoay sở được mà, Alex, đừng lo lắng. Alex là một người thợ thủ công quyết đoán và tập trung cao độ. Mỗi lần anh chọn là một đồ vật, anh sẽ hoàn thành nó đúng hẹn giao hàng. Anh chắc chắn rằng mình làm đúng một việc một lúc. Điều này giúp anh tập trung vào công việc đang làm và hoàn thành đúng hạn. Nhưng James thì không tập trung chút nào. Anh ta không bao giờ từ chối bất kỳ ai và luôn ngập trong công việc. Anh ta luôn làm nhiều việc cùng lúc và không bao giờ hoàn thành đúng hạn. Một lần nọ, có vài du khách tới ngôi làng của họ. Ồ, con voi này nhìn thật là đáng kinh ngạc đó. Giá của nó bao nhiêu vậy? Giá của nó là 2 đồng bạc. Cái gì? Chỉ vậy thôi sao? Anh không nghĩ là cái giá đó quá ít ỏi cho món đồ này hả? Đó là cái giá mà chúng tôi bán cho mọi người ở đây. Nhưng lần này không thể trả nhiều hơn được. Và tôi cũng không thể bán cho cô đắt hơn giá mà tôi bán cho họ được. Tôi rất thích tính trung thực của anh. Nhưng anh sẽ không kiếm đủ tiền bằng nghề của mình ở đây đâu. Có một thành phố lớn ở bên kia sa mạc. Tại sao anh không mang hết những đồ mỹ nghệ của mình tới bán ở đó hả? Dân thành phố chắc chắn sẽ trả cho anh nhiều hơn đó. Anh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Ồ, họ sẽ trả nhiều hơn sao? Tôi chắc chắn sẽ nghĩ về việc đó. Cảm ơn cô nha. Cô gái trả 2 đồng bạc để mua con voi. Đêm đó, James, nhìn anh mệt mỏi quá. Tôi đã không ngủ 2 đêm rồi. Tôi đã hoàn thành tất cả công việc rồi. Giờ thì tôi cảm thấy rất tuyệt. Tuyệt vời. Nghe nè, anh có nghĩ chúng ta nên mang tất cả đồ mỹ nghệ của mình vào thành phố lớn không? Chúng ta không thể kiếm đủ tiền ở đây được và cũng không có nhiều việc để làm. Tôi rất đồng ý về việc chúng ta không có nhiều việc. Có thể anh nói đúng đó. Nhưng mà đây là một sa mạc rộng lớn. Làm sao chúng ta có thể vượt qua đây? Tôi đã nhìn thấy một đoàn người lữ hành vượt sa mạc vài ngày trước đây. Có rất nhiều lạc đà và xe chở hàng. Thực tế là một đoàn lữ hành sẽ rời đi vào ngày mai. Chúng ta có thể vượt qua sa mạc cùng họ. Đúng đó. Tôi có nghe nói rất nhiều về những người giàu có sống ở bên kia sa mạc. Có thể tôi sẽ tìm được một người vợ xinh đẹp và sống bên nhau hạnh phúc trọn đời. Ai biết được chứ? Đúng đó. Anh hãy đi nghỉ bây giờ đi và nghỉ ngơi cho khỏe vào nhé. Anh cần bù lại giấc ngủ đã mất. Chúng ta sẽ rời đi vào sáng mai cùng với đoàn lữ hành. Đêm đó, James và Alex đã ngủ rất ngon. Vào sáng hôm sau, họ chất đầy xe ngựa của mình với hàng hóa, thức ăn và rất nhiều nước. Đây sẽ là một chuyến đi dài ngày và họ phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Chuyến đi bắt đầu rất suôn sẻ. James và Alex chứa đầy hy vọng và phấn khích khi nghĩ về tương lai của họ ở thành phố lớn. Họ nói về cách để kiếm nhiều tiền hơn, học hỏi những điều mới và chuẩn bị cho những mẫu vật và sản phẩm. Đoàn người lữ hành tạm dừng để ăn trưa vào buổi chiều và sau đó là ăn tối vào buổi đêm. Hành trình đã kéo dài được mấy ngày, nhưng cái nóng chói chang trở nên không thể chịu nổi. À, điều gì đã xảy ra vậy trời? Trời nắng nóng dữ vậy sao? Mệt chết đi được. Tôi không nghĩ vậy đâu. Tôi cần uống nước. Chúng ta đã mang đi rất là nhiều nước, nhưng mà đã cạn kiệt hết trơn hết trọi rồi. Cái nóng làm cho việc di chuyển rất khó khăn, James. Đúng đó. Và chúng ta lại đang hết nước rồi chứ. Bạn thấy không, những chiếc bình mà đoàn người lữ hành mang theo làm bằng buồm, với nhiệt độ đột ngột tăng cao khiến nước trong những chiếc bình bị bay hơi rất nhanh. Làm thế nào mà chúng ta sống sót được đây? Phải mất 2 ngày nữa mới đến được thành phố lần đó. Tôi có ý kiến này. Tại sao chúng ta không bắt đầu đào để tìm nguồn nước nhỉ? Đúng đó. Tôi chắc chắn rằng nếu chúng ta vào đủ sâu, chúng ta sẽ tìm thấy nước ở đâu đó. Đúng rồi. Hãy chọn một vị trí và bắt đầu đào đi nào. Mọi người cột lại lạc đà và dừng lại trước điểm đào hố. Anh có chắc là chúng ta sẽ tìm thấy nước ở đây không? Chúng ta sẽ chỉ biết một khi chúng ta bắt đầu đào và đào đủ sâu thôi. Những người lữ hành bắt đầu đầu một cái hố trên nền đất. Thời gian trôi qua nhưng không có dấu hiệu đào của nước cả. Tôi đã nói anh rồi mà, việc này chỉ vô ích thôi. Để tìm được nước trên sa mạc thì cũng gần với điều bất khả thi đó. Việc này chỉ khó khăn thôi, James, nhưng không phải là bất khả thi. Chúng ta cần tiếp tục đào. Dần dần, từng người một bắt đầu dừng việc đào lại. Họ đều đã thấm mệt. Họ trở về xe hàng của mình và nghỉ ngơi một lát. Tôi sẽ giúp anh một chút, được chứ? Nhưng mà hãy để cho tôi nghỉ ngơi một chút đã nha. Ôi James, tôi quá mệt mỏi. Có thể chúng ta nên ngừng một chút đi. Anh hãy nghỉ ngơi một chút đi. Tôi sẽ đào một lúc. Alex trở lại xe thồ hàng và nằm xuống nghỉ ngơi. Ngay lúc đó, cái nóng khắc nghiệt với sự mệt mỏi, anh đã thiếp đi. Một lúc sau, một người lữ hành tới chỗ xem. Anh có vẻ rất là kiên cường. Anh đã làm việc không ngừng nghỉ. Nhưng mà tôi phải nói thật với anh là tôi nghĩ rằng chúng ta đang phí phạm thời gian ở đây đó. Anh nói vậy là sao? Tôi không nghĩ là có chút nước nào ở đây hết trơn. Tôi biết một địa điểm mà chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy nước ở đó. Thật sao? Ở đâu vậy? Người lữ hành chỉ một vị trí cho James đào và đi nghỉ ở trong xe. James đào sâu thêm một vài mét nhưng không tìm được nước. Được một lúc, một người lữ hành khác đi tới bên anh. Nè, ai bảo anh đào ở đây vậy? Anh có ngốc không đó? Ngay ở phía kia có một chỗ mà chúng ta sẽ có thể dễ dàng tìm thấy cả một con suối. Đó là thật hả? Nơi đó ở đâu vậy? Vậy là James nhặt chiếc thuyền lên và rời đi để đào một cái hố khác cách đó vài mét. Lại một lần nữa, anh ta đào sâu một vài mét trước khi có một người lữ hành khác nói với anh rằng có một địa điểm khác chắc có nước ở dưới đó. Điều này diễn ra hàng giờ đồng hồ như vậy trên nền đất chỗ các hố đào, và không có một cái nào được đào đủ sâu để có nước. Khi Alex tỉnh dậy, anh rất sửng sốt. James, anh đang làm gì vậy? Tôi đang cố tìm ra nguồn nước thôi. Những người lữ hành này đã đến cho tôi lời khuyên về những chỗ có thể tìm ra nước đó. Tôi đã đào rất nhiều hố trên nền đất, nhưng mà chưa tìm ra một giọt nước nào hết. Đó là điều mà tôi lo lắng về anh. Anh có nhận ra mình đã phí phạm bao nhiêu thời gian và công sức không? Hãy đi và đếm tất cả những cái hố đã được đào lên và xem chúng sâu đến đâu nào. Anh đã có thể dễ dàng tìm ra nước nếu anh dồn hết sức vào một vị trí mà thôi. Anh không thể nghe theo tất cả mọi người và đánh mất sự tập trung được. Anh nói rất đúng. Tôi đã mất tập trung rồi. Tôi chỉ nên đào một cái hố mà thôi. Alex gọi tất cả mọi người và yêu cầu họ chỉ đào tại một vị trí mà tất cả đã bắt đầu. Họ đào được một lúc và cuối cùng họ đã tìm thấy được nước. Cảm ơn trời đất. Mọi người uống nước và đổ đầy nước vào bình trống. Đoàn lữ hành tới thành phố trong vòng 2 ngày. Như mong đợi, James và Alex đã kiếm được nhiều tiền nhờ tài nghệ của mình. họ được tán dương và nỗ lực của họ được trân trọng. Chẳng mấy chốc, họ trở nên giàu có và thuê thêm thợ để làm đồ mỹ nghệ. Những sản phẩm mỹ nghệ của họ được buôn bán ở khu chợ địa phương và nước ngoài. Jem đã học được một bài học quan trọng. Tất cả những điều này thành hiện thực bởi vì tôi đã không mất tập trung, và tập trung là một việc một lúc.